Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Tế tổ bắt đầu. Một tiếng hò hét to lớn vang dội như chuông, đánh thức 300 vạn người Long gia đang đứng trước tế đàn. Long Ngạo Thiên, Long Tường, Long Lân Tổ, Tôn Tam Đại tất cả đều thẳng thắn sống lưng, mắt lộ ra kính sợ chi sắc, bái. Theo sau, Tổ Tôn ba người dẫn dắt mọi người Long gia quỳ lại trên mặt đất, hướng về phía Long Tổ đồ đằng trụ dập đầu ba cái vang dội. Hô, một đạo kim quang sáng ngời như mặt trời phá vỡ linh vụ, chiếu sáng toàn bộ Long gia cửu trọng Long phù. Kim quang huy hoàng tráng lệ sáng rọi, trông hệt một vị thần hiện thế, khiến cho người Long gia như được tắm trong thần quang. Long Tổ hiển linh, giờ khắc này trong lòng tất cả người Long gia tràn đầy nhiệt huyết mênh mông. Long Tổ hiển linh, giáng xuống phúc trạch, từ nay về sau Long gia lại muốn lại tiến thêm một bước. Mà Long Lân càng là kích động đến run nhè nhẹ, hắn cảm thấy rất nhanh mình sẽ tiếp thu Long Tổ tẩy lễ. Chờ tẩy lễ qua đi, nói không chừng hắn có thể trực tiếp bước vào đại thánh cảnh giới, có được huyết mạch cùng thể chất của chí cường chân long. Tiếp theo, chờ Triệu Tấn Dũng trở về là có thể đem Long Hồn Bảo Đao tăng lên một cái phẩm giai, gia tăng cho đao một đạo huyền minh chi lực. Đến lúc đó, dựa vào bảo đao này hắn sẽ đến tìm Lâm Hiên Hưng sư vấn tội, khiến cho tên kia hiểu rằng Nam Cung Ngạo Tuyết không phải tùy tiện có thể giết. Long gia cũng không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim quang như nước, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Long Tổ đồ đằng trụ. Cự Long vốn được điêu khắc ở trên đó bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo lên, ngẩng đầu vung vẩy móng vuốt, chậm rãi xoay tròn quấn quanh cây trụ, bái kiến Long Tổ. Giờ khắc này người Long gia kích động tới cực hạn, nhịn không được quỳ bái trên mặt đất, lớn tiếng hô to. Khi ngẩng đầu lên, Cự Long đã ở trong kim quang bò lên cao trăm vạn trượng, phá vỡ tầng mây, cao ngạo mà nhìn xuống người Long gia. Long Ngạo Thiên thấy thế, nhìn không được nói với Long Lân. Đây là Long Tổ chuẩn bị rời khỏi trụ đá, xuống dưới tẩy lễ giúp ngươi. Long Lân nghe vậy ánh mắt vô cùng rung động, hận không thể để Long Tổ lập tức lao xuống tới. Hô, đúng lúc Long Tổ ngẩng đầu, chuẩn bị rời khỏi trụ đá. Một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hiên một chân đạp lên Long Tổ trên đầu, hiên ngang đứng trên đỉnh trụ đá. Linh vụ lượn lờ, kim quang tắm gội, hắn mặc một bộ bạch y, đứng trên đầu rồng, tương phản trông như là vô địch thần minh từ trên trời giáng xuống. A này, Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện, làm cho người Long gia chấn động, kinh ngạc vạn phần. Có người theo bản năng quát lớn nói, cuồng đồ lớn mật, sao ngươi dám đạp lên đầu Long Tổ chúng ta? Phía sau Lâm Hiên, một đạo thanh âm hùng hậu lập tức làm ra đáp lại. Làm càn, ngươi là thá gì mà dám vô lễ với Bắc Huyền Thiên Đế phu như thế? Lôi Đỉnh Tiêu cùng hơn 70 vạn tu sĩ hư không xuất hiện, toàn thể căm tức nhìn về phía người Long gia. Bắc Huyền Thiên Đế phu, ngắn ngủi năm chữ, làm cho cả Long gia nháy mắt sôi trào. Đám người Long Ngạo Thiên, Long Tường ngẩng đầu nhìn lên nam nhân một thân bạch y trên không trung. Hóa ra hắn chính là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, Long Lân lộ ra thần sắc cực kỳ căm hận. Sao Bắc Huyền Thiên Đế phu lại tới đây? Chẳng lẽ Triệu Tấn Dũng cùng Huyết Hồn Tông xảy ra vấn đề? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Hiên đạp lên trên đầu Long Tổ, Long Ngạo Thiên vẫn phải áp chế lửa giận của mình, đứng dậy chắp tay hành lễ hướng Lâm Hiên. Bắc Huyền Thiên Đế phu giá Lâm Long gia ta, chính là vinh hạnh của tộc ta, nhưng đế phu Hưng Sư động chúng mà đến, lại còn làm nhục tổ tiên đồ đằng của tộc, tại hạ không rõ đế phu dựa ua vào cái gì, dám trắng trợn đối nghịch cùng Long gia ta như thế, Lâm Hiên đạm nhiên nói. Ta nghe nói thiếu gia của Long gia các ngươi cấu kết Huyết Hồn Tông, âm mưu muốn luyện hóa Long Hồn Bảo Đao đối phó ta, để báo thù cho lúc trước Nam Cung Ngạo Tuyết bị giết, cho nên ta lại đây gặp hắn một lần. Tê, nghe vậy, Long Ngạo Thiên, Long Tường cùng với hơn 300 vạn người kinh ngạc. Long Lân thế mà muốn luyện hóa Long Hồn Bảo Đao giết Bắc Huyền Thiên Đế phu, đây chính là kinh thiên đại sự. Long Tường vội nhìn về phía Long Lân, người thật sự làm như vậy, lúc trước, sau khi Nam Cung Ngạo Tuyết bị giết, Long Lân giả bộ vô tình hỏi qua Long Tường, nói nếu là Bắc Huyền Thiên Đế phu đắc tội Long gia, có muốn tìm hắn báo thù hay không? Long Tường lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là nói cho Long Lân, Bắc Huyền Thiên Đế phu là Huyền Băng Nữ Đế nam nhân, chắc chắn có mấy phần năng lực. mà Huyền Băng nữ đế cường thế bá đạo lại nắm trong tay Bắc Huyền Thiên to lớn như vậy. Long Gia tuy không sợ bọn họ, nhưng tuyệt đối không cần phải cùng bọn họ kết thù. Long Lân lúc ấy ừ một tiếng, Long Tường cho rằng hắn nghe lọt được, không nghĩ tới người này thế nhưng đang âm thầm lập mưu giết chết Lâm Hiên. Long Lân vội thề thốt phủ nhận, ta không có, đế phu tại thượng, Huyền Tôn vì một nữ tử không quan trọng đánh mất lý trí, lão phu ta nhất định nghiêm phạt thêm khiển trách, để cho đế phu một cái công đạo. Tuy rằng Long Lân tự mình cấu kết Huyết Hồn Tông, muốn đối phó với Lâm Hiên, đã nghiêm trọng vi phạm Long gia quy củ. Nhưng, Lâm Ngạo Thiên cảm thấy, mặc kệ Long Lân như thế nào đều là Long gia con cháu. Liền tính muốn giáo huấn, cũng không tới phiên Lâm Hiên ra tay. Cách chương